Toàn thế giới anh chỉ thích em. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy nếu tôi muốn, em có cho cơ hội không? Câu hỏi còn rất ngay thẳng dứt khoát. Tuy nhiên, cô thực sự không thể trả lời vấn đề này, dứt khoát giả vờ như không nghe thấy. Ăn xong đồ ăn nhẹ trong hộp, cô cất chiếc hộp rỗng vào cặp sách, rút khăn ướt ra lau tay. Tần Hoài Sơ chẳng biết từ lúc nào đã cầm một cuốn sách trên tay, đang nghiêm túc đọc, đột nhiên trở nên khá yên tĩnh. Thẩm Băng Đàn ăn xong, ánh mắt vô thức vụng trộm rơi vào khuôn mặt điển trai của anh. Anh trời sinh đã có đôi mắt hoa đào rất đẹp, đôi mắt nhuốm màu hồng phớt tự nhiên, lông mi rất dài, dày và đen nhánh, khi đọc sách thì tùy tiện cụp xuống, khẽ run rẩy theo động tác chớp mắt. Một người đàn ông cao to, mà lại như phù thủy nối mi ấy. Nhưng thực sự rất thu hút và đẹp mắt, xuống chút nữa, sống mũi thẳng, màu môi không nhạt cũng không đậm, phớt hồng. Dáng môi rất đẹp, khóe miệng cong tự nhiên như có như không. Hồi học trung học, Tần Hoài Sơ đã là một trong những người đẹp trai hiếm thấy trong trường, có vô số nữ sinh thầm thương trộm nhớ anh. Bây giờ đã là ông chủ lớn, khí chất cao cao tại thượng lại càng mạnh mẽ hơn trước, quả thực chỉ có hơn chứ không kém. Thẩm Băng Đàn còn đang ngây người suy nghĩ, chợt nghe thấy Tần Hoài Sơ không nặng không nhẹ hỏi một câu. Nhìn đủ chưa, Thẩm Băng Đàn, hay là em nhìn kỹ hơn đi? Tần Hoài Sơ chậm rãi quay mặt sang, tiến gần sát cô. Thế nào, tôi đẹp trai không? Thẩm Băng Đàn, khi không nói chuyện, anh trầm ổn cẩn trọng, còn khá tinh tế. Bây giờ vừa mở miệng, là tràn đầy vô lại, cả lơ phất phơ, thậm chí còn có chút kiêu ngạo. Thẩm Băng Đàn bình tĩnh quay đi, rời ánh mắt ra ngoài cửa sổ, trong miệng còn lẩm bẩm. Nhan sắc rõ ràng rất bình thường, có gì mà tự luyến như thế chứ? Bên tai truyền đến tiếng cười trầm thấp của Tần Hoài Sơ. Nhan sắc bình thường mà em còn có thể ngắm lâu như vậy. Nếu tôi đẹp trai hơn, chẳng phải em sẽ nhào tới ăn tươi nuốt sống luôn à? Thẩm Băng Đàn nhớ tới sự thất thố vừa rồi của mình, nhất thời á khẩu không nói nên lời. Cô nuốt nước bọt, nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang một bên chợp mắt. Đêm qua ngủ không ngon giấc, cô phải nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt. Thẩm Băng Đàn vốn dĩ vì muốn tránh nói chuyện với Tần Hoài Sơ, nhưng không hiểu sao cô lại ngủ quên mất. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang tựa vào vai Tần Hoài Sơ. Cảm nhận được động tĩnh, Tần Hoài Sơ dư quang nhìn sang. Tỉnh rồi à, Thẩm Băng Đàn vốn còn đang lơ mơ buồn ngủ, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của anh, cô đã hoàn toàn tỉnh táo, nhanh chóng dựng thẳng lưng lên. Hôm nay Tần Hoài Sơ mặc một chiếc áo gió dài màu đen, trên vai lưu lại vệt nước mơ hồ. Thẩm Băng Đàn theo bản năng sờ lên khóe miệng mình, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Sao anh không đẩy tôi ra? Cô nhỏ giọng hỏi, Tần Hoài Sơ tựa hồ không chú ý tới nước miếng cô lưu lại trên vai anh, tùy ý dựa vào tựa lưng, cười như không cười trêu chọc. Chẳng phải là giữa ông chủ với thư ký nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Em vừa mới tự tay đút cho tôi ăn, tôi cho em mượn vai để tựa là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, tôi cũng không phải là loại người hẹp hòi, Thẩm Băng Đàn quay đầu nhìn phía sau xe một chút. Phần lớn mọi người đều đang ngủ, còn những người không ngủ thì đeo tai nghe và chơi điện thoại di động, trong xe yên tĩnh, không ai để ý đến bên này. Cô thoáng yên tâm hơn chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết tại sao, cô cảm thấy kể từ khi Tần Hoài Sơ trở thành hàng xóm của mình, thái độ của anh hai ngày nay rất kỳ lạ. Dường như đột nhiên khác hẳn với trước đây, luôn vô tình hay cố ý trêu chọc cô. Cũng không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, sẽ không đến mức thật sự muốn dùng quy tắc ngầm trốn công sở gì đó với cô đấy chứ. Anh có thói quen này từ khi nào vậy? Thẩm Băng Đàn dùng mình, cơ thể vô thức nhích về phía cửa sổ. Cách xa anh một chút, khi cả đoàn đến khu nghỉ dưỡng ven biển ở Đồng Thành thì đã là buổi chiều. Xe khách đưa mọi người đến thẳng một biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng bên bờ biển. Tần Hoài Sơ dặn mọi người vào trước chọn phòng, thu dọn hành lý, lát nữa đi ăn tối. Biệt thự Tần Hoài Sơ thuê tổng cộng có 4 tầng. Anh ở tầng trên cùng, từ tầng 1 đến tầng 3 cho mọi người tùy ý chọn. Trong công ty nam nhiều nữ ít, căn cứ theo nguyên tắc ưu tiên phái đẹp, mọi người nhường tầng 3 cho tất cả đồng nghiệp nữ, có view thoáng hơn. Thẩm Băng Đàn không quen biết cô gái nào ở những bộ phận khác. Lúc phân chia phòng, Tiết Văn đã chủ động kéo cô đến ở với mình. Buổi tối định ăn tiệc BBQ ở bãi biển, bây giờ mọi người chỉ ăn qua loa trong nhà ăn, liền cùng nhau ra bãi biển chơi. Thời tiết hôm nay nắng, không có mây, nước biển trong xanh, bước trên bãi cát mịn nhìn ra xa, sóng vỗ rì rào, nhìn thoáng qua không thể thấy tận cùng. Đây là lần đầu tiên Thẩm Băng Đàn nhìn thấy biển, dù không làm gì mà chỉ lặng lặng quan sát, dường như tâm hồn cũng được gột rửa, trở nên thoải mái thư thả hơn. Tần Hoài Sơ dẫn mọi người lướt cano, lái xe cát địa hình và chơi bóng chuyền trên bãi biển. Cả bãi biển tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ. Thẩm Băng Đàn hơi khó gần, chơi đùa cùng mọi người một hồi, cô liền một mình đi đến bờ cát nhặt vỏ sò. Cô vẫn thích khung cảnh yên bình như này hơn. Có rất nhiều vỏ sò, vất vả lắm cô mới chọn được một cái đẹp đẽ, vội vàng chạy ra bãi biển dùng nước biển rửa sạch. Lúc này, cô cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình. Thẩm Băng Đàn ngẩng đầu lên, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác da màu nâu nhạt, đeo kính râm đứng sau lưng cô. Thẩm Băng Đàn đứng dậy, người đàn ông tháo kính râm xuống, lịch sự nhã nhặn, hào hoa phong nhã, mỉm cười với cô. Thẩm Băng Đàn có chút không kịp phản ứng, ngây người 2 giây mới có kích động chào hỏi. Thầy Lục, sao ngài lại ở đây ạ? Lục Kế Thần nói. Hôm nay tôi quay MV ở đây, nhìn thấy có vẻ hơi giống cháu nên đến xem thử một chút. Cháu đến Đồng Thành khi nào vậy? Thẩm Băng Đàn ngoan ngoãn vén mái tóc bị gió thổi ra sau tai, còn chưa kịp nói chuyện thì Tần Hoài Sơ đã gọi cô. Thẩm Băng Đàn quay người nhìn sang, anh xách túi sải bước đi tới, đứng thẳng bên cạnh Thẩm Băng Đàn. Tựa như giờ mới nhìn thấy rõ Lục Kế Thần, anh lễ phép lại xa cách chào. Chú Lục, thật trùng hợp, chú có chút việc ở đây. Lục Kế Thần đáp lại, nhìn Thẩm Băng Đàn, lại nhìn Tần Hoài Sơ, khóe môi nở nụ cười, trong mắt mang theo vẻ nhìn thấu tất cả, trêu chọc. Hoài Sơ, hai đứa biết chọn địa điểm phết đấy, đến đây nghỉ phép à? Thẩm Băng Đàn vừa định nói là team building của công ty, những đồng nghiệp khác trong công ty ở bên kia cũng đã nhìn thấy Lục Kế Thần. Rất nhiều người là fan của ông, kích động chạy tới xin chữ ký, lập tức vây quanh Lục Kế Thần. Tính tình Lục Kế Thần rất tốt, ký tặng và chụp ảnh với từng người mà không hề mất kiên nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hoài Sơ ở một bên nhìn, liếc nhìn Thẩm Băng Đàn. Sao không chụp ảnh với thần tượng của em? Thẩm Băng Đàn cúi đầu nghịch vỏ sò trong tay. Trước đây tôi từng xin chữ ký rồi, không quen chụp ảnh với người khác. Ánh mắt Tần Hoài Sơ rơi vào vỏ sò trên tay cô. Vỏ sò rất đẹp, trắng như ngọc, tháp ốc xà cừ cao nhọn, phần thân nhô ra giống như cành cây được băng khắc. Thì ra là một con ốc tiên hoa. Vận may không tồi, em nhặt được ở đâu vậy? Tần Hoài Sơ hỏi, Thẩm Băng Đàn chỉ về phía trước bên phải. Ở bên kia, anh đưa tay ra, cho tôi xem nào. Thẩm Băng Đàn đưa tới, thả vào tay anh, trong lòng có chút đắc ý. Đẹp lắm phải không? Khó khăn lắm tôi mới tìm được một cái đấy. Nhân viên bên đó hô gọi Lục Kế Thần. Ông xin lỗi mọi người rồi đi tới chào hỏi Tần Hoài Sơ và Thẩm Băng Đàn. Các cháu chơi vui vẻ nhé, chú còn có việc. Tần Hoài Sơ gật đầu, chú Lục đi thong thả, lúc này đã sẩm tối, hoàng hôn màu cam đỏ đang dần lặn xuống đường chân trời. Tần Hoài Sơ bảo mọi người dọn dẹp dụng cụ nướng thịt, bắt đầu chuẩn bị tiệc BBQ. Trong lúc mọi người đang bận rộn, Thẩm Băng Đàn nhớ tới vỏ sò của mình, nhân lúc không có ai chú ý, cô bước tới kéo ống tay áo anh. Tần Hoài Sơ cụp mắt nhìn sang, Thẩm Băng Đàn hỏi, vỏ sò của tôi đâu, cái nào? Chính là cái vỏ sò rất đẹp kia ấy, anh vừa bảo cho anh xem qua, còn chưa trả lại cho tôi. Tần Hoài Sơ xòe tay nói, hình như mất rồi, vẻ mặt anh bình tĩnh, không hề có chút cảm giác tội lỗi nào, lời nói ra cũng khó phân biệt được thật giả. Thẩm Băng Đàn có chút tức giận, quay người bỏ đi. Tần Hoài Sơ nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, im lặng cười một tiếng, từ trong túi móc ra con ốc tiên hoa. Đùa nghịch một hồi, anh lại nhét vào túi. Một mình đi đến bãi cát vắng vẻ phía xa, lại tìm kiếm thứ gì đó. Mọi người đều bận rộn nướng thịt, không có ai để ý Tần Hoài Sơ đi đâu. Các đồng nghiệp đã dựng một bếp nướng và một sân khấu nhỏ bên cạnh, có cả micro và đèn chiếu sáng, mọi người đang ca hát đùa giỡn trên đó. Thẩm Băng Đàn đang cùng mọi người xiên thịt cừu nướng, Dương Hiên hỏi cô. Vừa nãy tôi thấy Lục Kế Thần trò chuyện với cô, nhân vật lợi hại như vậy mà cô cũng quen sao? Thẩm Băng Đàn nhớ rõ lần đầu tiên cô gặp Lục Kế Thần là khi đi cùng Tần Hoài Sơ đến nhà họ Lục. Đang do dự không biết trả lời thế nào thì Phạm Dương nói. Chẳng phải trước kia Thẩm Băng Đàn cũng rất lợi hại sao? Cô ấy là vũ công, Lục Kế Thần là nhạc sĩ, hai người quen nhau cũng chẳng có gì lạ. Dương Hiền ngẫm thấy cũng phải, cậu ta bỗng nhiên nhiệt huyết sôi trào nhìn Thẩm Băng Đàn. Tối nay náo nhiệt như vậy, sân khấu đã dựng sẵn rồi, mấy đồng nghiệp trong công ty cũng muốn thể hiện tài năng, cô múa đẹp như thế, hay là cũng biểu diễn cho mọi người mở mang tầm mắt đi. Đề xuất của Dương Hiền đã thu hút được sự đồng tình của rất nhiều người, Tiết Văn cũng nói. Ý tưởng hay đó, tôi mới nghe các trưởng phòng khác nói, mỗi bộ phận của bọn họ đều chuẩn bị sẵn một tiết mục, thế mà cũng không báo trước với chúng ta một tiếng, bây giờ xem ra chỉ có văn phòng thư ký chúng ta là không có tiết mục nào thôi. Tốt xấu gì cũng là người bên cạnh Tần Tổng, tối nay không thể để bọn họ dìm được. Thẩm Băng Đàn, đến lúc đó em đại diện văn phòng thư ký múa một điệu nhé. Phạm Dương nói, vừa hay tôi thấy trong biệt thự có các loại trang phục, đạo cụ, còn có váy múa nữa đấy, hẳn là có thể dùng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi Thẩm Băng Đàn lên hot search cách đây không lâu, những người dù thân hay không thân với cô đều đã xem video múa của cô trên mạng, hết lời khen ngợi. Bây giờ có cơ hội tận mắt chứng kiến, mọi người bắt đầu reo hò. Thẩm Băng Đàn hơi mất tự nhiên, xoắn xuýt nói. Đã lâu lắm rồi tôi không múa nữa. Tiết Văn nói, không sao cả, đây không phải là dịp nghiêm túc hay quy mô lớn gì, đều chỉ là đám người chúng ta giải trí với nhau thôi. Em cứ múa thoải mái, thế nào hả? Thẩm Băng Đàn cũng không đặc biệt bài xích loại chuyện này, thấy mọi người đều đồng tình phụ họa, cuối cùng cô cũng gật đầu. Được ạ, vậy em sẽ thử xem. Trong lúc trò chuyện, có người phát hiện thấy thiếu một thành viên. Ô, Tần Tổng nhà mình đi đâu rồi? Qua lâu thế rồi mà không thấy bóng dáng anh ấy đâu. Thẩm Băng Đàn cũng nhìn chung quanh, quả thật không thấy bóng dáng Tần Hoài Sơ đâu. Nhưng nghĩ đến cái vỏ sò của mình bị anh đánh mất, cô vẫn cảm thấy có chút tức giận. Tiết Văn nói, Tần Tổng trước nay hành tung bất định, mặc kệ anh ấy, chúng ta cứ tận hưởng đi. Cô lại kéo Thẩm Băng Đàn đứng dậy, đi thôi, chị dẫn em đi xem có váy múa nào phù hợp không. Bầu trời dần tối lại. Tần Hoài Sơ cầm đèn pin dạo quanh bãi biển, vẫn luôn cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó. Mấy lần anh cúi xuống nhặt vỏ sò, chiếu đèn pin vào, không hài lòng lắm, lại dùng hết sức ném chúng trở lại biển khơi. Xa xa thỉnh thoảng có tiếng nhạc vang lên, chắc là nhóm người kia đang vui đùa. Anh cũng không để ý mà chỉ toàn tâm toàn ý tập trung tìm kiếm vỏ sò. Trời không phụ người có lòng, sau vô số lần thất vọng, cuối cùng anh cũng nhặt được một con ốc tiên hoa tương tự. Anh lấy cái của Thẩm Băng Đàn nhặt được trong túi ra, đặt chung một chỗ so sánh. Cái của Thẩm Băng Đàn toàn thân trắng nõn như tuyết, cái này của anh phần nhô ra hơi hồng nhạt, nhưng nhìn chung cả hai đều rất giống nhau. Nhìn hai chiếc vỏ sò trên tay, cuối cùng anh cũng mỉm cười hài lòng, nắm vào lòng bàn tay. Đầu gối chân phải truyền đến cảm giác hơi đau nhức, có chút sưng tấy. Anh cau mày, xoa đầu gối vài lần rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. Trời đã tối hoàn toàn, gần đến trung thu, trăng sáng treo trên bầu trời, xung quanh là vài vì sao thưa thớt. Anh liếc nhìn đôi chân đau nhức của mình, thầm nghĩ, thời tiết hôm nay đẹp như vậy, thế mà buổi tối lại mưa. Anh cầm hai vỏ sò đi bộ quay lại, đèn phía trước sáng rực, xung quanh vang lên tiếng nhạc, xen lẫn tiếng reo hò vô cùng nhiệt tình. Tần Hoài Sơ từ xa nhìn thấy một thân ảnh yêu kiều xinh đẹp trên sân khấu. Bước chân anh hơi khựng lại. Chậm rãi đi về hướng đó. Ánh đèn sân khấu chiếu vào Thẩm Băng Đàn, cô mặc một bộ váy múa xài màu hồng, mái tóc đen búi cao. Cơ thể chuyển động nhẹ nhàng theo tiếng nhạc, từng bước đi đều chính xác theo nhịp trống. Những bước nhảy uyển chuyển, thân hình nhẹ nhàng như cánh én, mềm mại thướt tha. Không biết đã bao lâu rồi Tần Hoài Sơ chưa được xem cô múa. Vẫn đẹp như trước kia, cô nhảy theo điệu nhạc trên sân khấu, mỉm cười tự nhiên. Ánh mắt tràn ngập linh khí. Khóe miệng cong lên không hề gượng ép mà xuất phát từ tận đáy lòng. Cô rất thích múa, nói rằng vũ đạo có thể khiến người ta quên đi những âu lo. Ở trường trung học, trong đủ loại hoạt động khác nhau của trường, đều không thể thiếu bóng dáng nhảy múa của cô. Tần Hoài Sơ vẫn luôn biết, Thẩm Băng Đàn đứng trên sân khấu, mới là cô chân thật nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hào quang vô tận, linh khí động lòng người. Giống như một nàng tiên không bị pháo hoa nhân gian vấy bẩn. Anh đã từng xem cô tỏa sáng trên sân khấu gala lễ hội mùa xuân, bộc lộ tài năng vẻ ngoài rực rỡ và lộng lẫy nhất của mình. Có đôi khi, anh sẽ xấu xa ham muốn giấu đi vẻ đẹp của cô, chỉ để một mình anh được nhìn thấy. Nhưng cũng có những lúc anh lại cảm thấy, Thẩm Băng Đàn sinh ra là dành cho sân khấu. Cô xứng đáng được đứng ở vị trí cao nhất, như một ngôi sao, được người người yêu mến. Sau khi điệu múa kết thúc, Thẩm Băng Đàn cúi người chào khán giả. Phía dưới là một mảnh yên tĩnh, mãi đến khi có người đằng sau dẫn đầu vỗ tay, suy nghĩ của mọi người mới được kéo trở về, mới nổ ra một tràng pháo tay nhiệt liệt. Tần Hoài Sơ đang đứng dưới bóng cây, quay đầu nhìn người vỗ tay đầu tiên. Lục Kế Thần và người đại diện Diêu Dĩnh đi tới. Lục Kế Thần mỉm cười với Tần Hoài Sơ. Chú vừa xong việc, vốn định tới đây chào các cháu, không ngờ còn có thể xem được một màn mãn nhãn như vậy. Hoài Sơ, cô bạn gái nhỏ của cháu khá lợi hại đây nhé. Tần Hoài Sơ cười đắc ý. Chú Lục quá khen rồi. Lục Kế Thần liếc nhìn Thẩm Băng Đàn bước xuống sân khấu liền bị đồng nghiệp vây quanh, cảm khái nói. Nhưng tại sao con bé lại không múa nữa vậy? Thật đáng tiếc, vì một số lý do cá nhân thôi à? Tần Hoài Sơ không nói thêm gì nữa. Lục Kế Thần cũng không tiện hỏi. Ông liếc nhìn đồng hồ. Đã muộn rồi, chú còn phải vội ra sân bay. Đám người trẻ tuổi các cháu cứ chơi vui vẻ nhé. Chúc chú Lục thượng lộ bình an. Sau khi rời đi, Lục Kế Thần lại quay đầu nhìn lại, không biết đang nghĩ tới điều gì. Ánh mắt có chút ảm đạm. Diêu Dĩnh, cô nói xem. Nếu như năm đó đứa bé kia của tôi còn sống, trưởng thành như bây giờ, liệu nó có đa tài đa nghệ, cũng khiến người ta yêu thích như vậy không? Anh Lục, Diêu Dĩnh hé miệng, muốn an ủi vài câu, nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ hỏi. Đã nhiều năm như vậy, anh vẫn không thể buông bỏ được người đó sao? Sắc mặt Lục Kế Thần tối sầm, trong mắt hiện lên mấy phần sắc lạnh, thậm chí là căm ghét. Người mà tôi không thể buông bỏ. Ông nhìn về phía bóng đêm vô tận nơi xa, giọng nói nhẹ dần, có chút đau lòng. Là đứa trẻ ngoan bị cô ta hủy hoại, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, Lục Kế Thần lại nói sang chuyện khác. Trên mạng nói trước kia Thẩm Băng Đàn là niềm hy vọng của múa cổ điển Trung Quốc, hôm nay, xem ra những người đó không hề nói bừa. Nhưng mà, một tài năng tốt lại rời bỏ giới vũ đạo ở độ tuổi trẻ như vậy, thật đáng tiếc. Diêu Dĩnh nghĩ tới điều gì đó nói, anh Lục. Anh còn nhớ buổi hòa nhạc 4 năm trước không? Lúc đó anh phát hành một ca khúc cổ trang mới. Bọn em vốn định mời Thẩm Băng Đàn làm vũ công phụ họa cho anh trong buổi hòa nhạc. Nói tới đây, Lục Kế Thần có chút ấn tượng, ông nhìn Diêu Dĩnh. Tôi nhớ cuối cùng ý tưởng của các cô bị thất bại, Thẩm Băng Đàn không tới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Diêu Dĩnh lắc đầu, lúc đó Thẩm Băng Đàn vẫn còn là trẻ vị thành niên. Cũng chưa ký hợp đồng với công ty nào cả nên em đã gọi điện cho gia đình cô ấy. Người nghe điện thoại chính là mẹ cô ấy. Em vừa ngỏ ý bày tỏ ý định của mình thì bên kia đã lập tức cúp máy. Em gọi lại thì không có ai trả lời nữa. Editor, quát tiêu quát, Thẩm Băng Đàn đang cùng mọi người ăn thịt nướng thì điện thoại đột nhiên vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô liếc nhìn dãy số và tên cuộc gọi không có ghi chú, sắc mặt khẽ thay đổi. Đứng dậy đi đến một nơi vắng vẻ để nghe máy. Không ngoài dự đoán, là Thẩm Thu Lan gọi tới. Đàn đàn, dự báo thời tiết nói thời tiết ở Trường Hoàn đang thay đổi, gần đây sẽ có đợt không khí lạnh về. Còn ở bên đó ổn chứ? Nhớ mặc quần áo dày để tránh bị cảm nhé. Thẩm Băng Đàn đã nghe chán những lời đạo đức giả này từ lâu, thanh âm nhàn nhạt. Bà tìm tôi có chuyện gì? Bên kia dừng một chút, Thẩm Thu Lan nói, là như này. Trước kia khi con vẫn còn nhảy múa ấy, không phải bình thường đều lưu số điện thoại của mẹ sao? Chiều nay có người của bên truyền thông gì đó gọi đến, nói muốn ký hợp đồng với con. Thẩm Thu Lan trầm mặc 2 giây, thử thăm dò hỏi. Con đã bao giờ nhận được cuộc gọi như vậy ở Trường Hoàn chưa? Con trả lời bọn họ thế nào? Thẩm Băng Đàn xoa xoa mi tâm, ngồi xuống tảng đá bên cạnh, giọng nói lạnh nhạt xa cách. Không có, lời vừa dứt. Cô cảm thấy Thẩm Thu Lan bên kia dường như thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Thu Lan nói, vậy thì tốt rồi, ngày xưa con đã hứa với bà ngoại là sẽ không nhảy múa nữa, sau này cũng đừng tiếp xúc với ngành này nữa. Bất kể ai gọi điện cho con hay nói gì với con, cứ từ chối là được rồi. Thẩm Băng Đàn im lặng, trong điện thoại vang lên tiếng hai đứa trẻ đùa giỡn ở bên cạnh Thẩm Thu Lan, Thẩm Thu Lan quát lớn. Hai đứa đừng đánh nhau nữa, cứ đánh nhau như thế. Đợi ba mấy đứa về xem ông ấy phạt các con như thế nào. rõ ràng là của trách, nhưng lại tràn ngập tình yêu thương vô bờ bến. Khi quay sang nói chuyện với Thẩm Băng Đàn, lại khôi phục vẻ xa cách và khách sáo. Mà này, sao mấy ngày trước con lại lên hot search thế? Thẩm Băng Đàn vẫn im lặng, Thẩm Tu Lan thở dài. Được rồi, cứ như vậy đi, con đi ngủ sớm đi. Thẩm Băng Đàn cầm di động, khóe miệng nhếch lên một vòng mỉa mai. Cho nên tối nay bà gọi điện cho tôi, chỉ là để nhắc nhở tôi, rằng tôi đã tự mình hứa với bà ngoại sẽ không bao giờ nhảy múa nữa, yêu cầu tôi không được thất hứa, đúng không? Sao con lại nói chuyện với mẹ như thế hả? Mẹ đang quan tâm đến con cơ mà. Quan tâm ư? Thẩm Băng Đàn nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Khi tôi một thân một mình quay về trường Hoàn, bà chưa từng quan tâm. Mấy ngày trước chỗ ở của tôi bị lộ, bị đăng lên mạng, gây ra tranh cãi, bà chưa từng quan tâm. Bây giờ có người gọi điện cho bà sợ tôi sẽ quay lại sân khấu, nên bà mới bắt đầu quan tâm tôi sao? Không phải mẹ không quan tâm đến con, chỉ là các em của con cần được chăm sóc. Chúng nó mười mấy 20 tuổi vẫn cần bà chăm sóc, vậy kể từ khi tôi sinh ra, bà đã chăm sóc tốt cho tôi được một ngày nào chưa? Thẩm Băng Đàn đột nhiên không kiềm chế được cảm xúc, trong hốc mắt dâng lên hơi nước. Tôi không cần bà chăm sóc, càng không cần bà quan tâm, thế nhưng bà có thể đừng tùy tiện gọi điện cho tôi được không? Bà có biết không, chỉ vì nghe cuộc điện thoại này của bà mà tâm trạng cả ngày hôm nay của tôi bị phá hỏng hết rồi. Cô không muốn nghe Thẩm Thu Lan nói thêm gì nữa, trực tiếp cúp máy. Trong lòng bực bội khó tả, hai giọt nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống. Cô đưa tay lên lau đi, mơ hồ cảm giác được phía sau hình như có người. Cô quay lại nhìn về đằng sau, nơi này rất tối, không có ánh đèn, dưới ánh trăng nhàn nhạt, mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người cao gầy, mạnh mẽ rắn giỏi. Là Tần Hoài Sơ, anh vẫn luôn đứng phía sau cô, chẳng biết tới từ lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hoài Sơ ngồi xuống tảng đá bên cạnh cô. Em biết tìm chỗ trốn yên tĩnh thật đấy. Ở đây tối như vậy, khó trách không tìm được người, cũng không sợ tự mình đi lạc luôn à? Thẩm Băng Đàn sờ lên khóe mắt ẩm ướt, giọng nói vẫn có chút khàn khàn. Tôi chỉ đi nghe điện thoại thôi. Tần Hoài Sơ nhìn về phía biển xa. Còn muốn nhảy múa sao? Thẩm Băng Đàn hơi sững sờ, ánh mắt xa xăm, không tiếp lời. Tần Hoài Sơ nhặt những hòn đá dưới chân lên, dùng sức ném về bờ biển phía trước, chúng nhanh chóng bị sóng cuốn đi. Thẩm Băng Đàn, anh quay đầu nhìn cô, người khác nói gì đều là thả rắm mà thôi, bản thân vui vẻ mới là quan trọng nhất. Em thậm chí còn không hiểu tại sao bà ngoại lại không cho em mua nữa, mà đã từ bỏ niềm yêu thích nhất của bản thân, ý nghĩa ở đâu? Bà ngoại là người đối xử tốt nhất với em trên thế giới này, nhưng những gì bà nói, chưa hẳn tất cả đều đúng. Ý nghĩa của cuộc sống, anh duỗi hai ngón tay trỏ ra, nâng khóe miệng của Thẩm Băng Đàn lên. Là phải cười thật nhiều. Thẩm Băng Đàn mất tự nhiên hất tay anh ra. Anh làm gì vậy? Nhìn bộ dạng tức giận của cô, Tần Hoài Sơ từ trong túi đưa ra một chiếc vỏ sò. Trả lại cho em. Thẩm Băng Đàn cầm lấy nhìn xem, ánh sáng xung quanh quá tối, không thể phân biệt được. Tuy nhiên, đánh giá từ hình dạng, chắc là cái trước đó của cô rồi. Chẳng phải anh nói đã đánh mất rồi sao? Lừa em đó, không được à? Thấy Thẩm Băng Đàn yêu thích vỏ sò không buông tay, Tần Hoài Sơ nói. Có người nói, nếu như cầu nguyện với vỏ sò trên bãi biển, điều ước sẽ thành hiện thực. Thẩm Băng Đàn không tin lời này, đều là giả thôi, tôi cho rằng là thật, nếu như em không tin, tôi ước cho em xem. Tần Hoài Sơ chắp hai tay vào nhau, hy vọng đêm nay trời sẽ mưa. Thẩm Băng Đàn ngẩng đầu nhìn trăng sáng và sao trời, cảm thấy buồn cười, chỉ bầu trời. Anh chưa từng nghe qua, bình thường có sao thì sẽ không mưa hả? Tần Hoài Sơ nhún vai, nhưng tôi vừa cầu nguyện với vỏ sò rồi, chưa biết chừng lát nữa sao sẽ biến mất. Không biết làm sao anh có thể dõng dạc nói loại lời này. Thẩm Băng Đàn không muốn quay về với đám đông, cô bật nhạc trên điện thoại lên, mở một bài hát. Xung quanh gió thổi mạnh, lạnh buốt. Cô khép chặt áo khoác trên người, nhìn mặt nước biển bao la phía xa, lòng bàn tay nắm vỏ sò. Còn chưa nghe xong hai bài hát, không khí dường như đã càng lạnh hơn. Chẳng biết từ lúc nào, gió mang mây đen kéo tới, mặt trăng và sao bị che khuất. Ngay sau đó, một màn mưa mỏng rơi xuống, từng giọt nước lốp đốp rơi xuống chiếc điện thoại di động vẫn sáng màn hình của cô. Thẩm Băng Đàn thực sự không thể tin nổi, tại sao trời lại mưa thật? Cô kinh ngạc nhìn Tần Hoài Sơ. Mưa thật này, đúng vậy, mưa rồi. Tần Hoài Sơ chỉ vào vỏ sò trong tay cô. Điều ước của tôi thành hiện thực rồi, đúng chứ? Thẩm Băng Đàn không cho rằng là do cầu nguyện, tò mò hỏi. Làm sao anh biết trời sẽ mưa? Tần Hoài Sơ hững hờ cười một tiếng, khi nói chuyện giọng điệu ngân dài. Đã nói là do vỏ sò linh nghiệm rồi, không phải tôi biết trước, sao em lại không tin nhỉ? Tôi lại cảm thấy, rất có khả năng là do anh đã xem dự báo thời tiết trước. Nhưng dự đoán này cũng quá chính xác, cứ như thể miệng của anh đã từng được khai quang. Vậy, khai quang điểm nhãn, gọi tắt là khai quang, là thủ tục để linh vật nhận chủ nhân. Tần Hoài Sơ đột nhiên nhìn cô. Tâm tình hiện tại đã tốt lên chưa? Hả? Tần Hoài Sơ tùy ý nhếch môi, trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp tràn đầy ngu tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em vừa mới nói, tâm trạng cả ngày hôm nay của em bị cuộc gọi đó phá hỏng hết rồi. Vậy bây giờ thì sao? Tâm tình đã được tôi khôi phục trở lại chưa? Cách chương.